Chương 1312, chó ngoan không cản đường, 2, cầu phiếu phiếu. Âu Dương gia sự tình cùng ta không có nửa phần quan hệ, bọn hắn ở đâu làm cái gì, là huynh bạn muội cùng, vẫn là tương thân tương ái, ta đều không hứng thú. Mộ Nhan hơi nhíu nhíu mày. Mặc dù Lăng Vũ Xanh trên mặt không có nửa điểm dị dạng, lời nói ra cu nở dê rất thoải mái. Nhưng nàng luôn cảm thấy ngũ sư huynh đáy mắt có đau đớn cùng tự rêu lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên tai chuyển tới một nữ tử thanh âm. Uy, quân Mộ Nhan, còn có Diêu Quang phân viện, nơi này có chỗ ngồi. Mộ Nhan theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy gọi nàng người, nhịn không được nhíu mày, Khương Hinh Vũ gọi nàng người, chính là từng tại Kính Nguyệt Sơn mạch hướng tiểu sư thúc thổ lộ, về sau ở ngoại môn lại hướng Diệp Lương Thần thổ lộ Phá Sơn Tông bưu hãn muội tử Khương Hinh Vũ. Đối đầu ánh mắt của nàng, Khương Hinh Vũ mặt đỏ hồng, lại đề cao mấy phần thanh âm, nơi này vị trí tốt nhất, các ngươi muốn hay không tới ngồi. Mộ Nhan nhìn chung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ Xuân Huy đường đã không có mấy cái vị trí. Thế là liền hướng phía Khương Hinh Vũ phương hướng đi qua. Chờ đến gần, mới phát hiện, Khương Hinh Vũ bên người thế mà còn đứng lấy hai người quen. Hinh Vũ sư tỷ, vị trí này, rõ ràng là ta trước nhìn chúng, ngươi cướp đi coi như xong. Vì cái gì còn muốn chiếm lấy nhiều như vậy để ta liên đối địa phương cũng không có chứ. Nói chuyện nữ tử Lê Hoa Đái Vũ, điềm đạm đáng yêu, cả người đều tản ra bị ức hiếp tiểu bạch hoa khí tức. Không phải kia để Mộ Nhan nhất cách hứng Liêu Nhược Tuyên là ai, để Mộ Nhan thật buồn bực nổi giận chính là. Ban đầu ở tân sinh khảo hạch trên đại hội, Liêu Nhược Tuyên trên mặt bị mình vạch ra tới vết thương, lúc này thế mà đã không thấy. Nàng một lần nữa có được tấm kia có thế lừa gạt nam nhân sở sở khuôn mặt. Mộ Nhan nhịn không được liếc mắt, cái này Liễu Nhược Tuyên, vận khí tốt không khỏi cũng quá mức. Quả thực tựa như là Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong nâng lên nữ chính mệnh cách, nữ chính mệnh cách sao. A Mộ Nhan lộ ra từng cái sâu kín cười lạnh. Quả nhiên, Liễu Nhược Tuyên lời này mới ra, doanh doanh nước mắt một rơi, chung quanh nam tu nhóm lập tức lộ ra đồng tình thương hại thần sắc. Liên quan đối Khương Hinh Vũ cu nở dê bất mãn lên. Nhưng Khương Hinh Vũ nhưng căn bản liền mặc kệ, đẩy ra Liễu Nhược Tuyên. Cười lạnh nói, ta quản ngươi nhìn chúng không vừa ý, dù sao hàng này không biết đều là bản tiểu thư ta chiếm hạ, tới trước tới sau ngươi biết hay không. A bản tiểu thư thích cho người nào thì cho người đó, ngươi cút xa một chút cho ta. Đứng tại Liễu Nhược Tuyên bên cạnh Khương Hậu Phi nhịn không được giận dữ, Khương Hinh Vũ, ngươi đây là thái độ gì, sao có thể đối Tuyên Nhi nói như vậy, còn không mau tránh ra, để ta cùng Tuyên Nhi đi vào ngồi. Khương Hinh Vũ lại không thèm để ý hắn. Trực tiếp chào hỏi Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, ngươi tiến đến, ở giữa nhất vị trí cho ngươi. Khương Hinh Vũ lúc trước chán ghét Mộ Nhan, bây giờ lại chẳng biết tại sao, càng xem nàng càng thuận mắt. Hơn nữa nhìn lâu kia tuyệt sắc dung nhan, luôn luôn để đầu nàng choáng hoa mắt, có loại bị câu hồn cảm giác. Mộ Nhan mỉm cười, trực tiếp gạt mở Liễu Nhược Tuyên cùng Khương Hậu Phi, hướng Khương Hinh Vũ vì bọn họ chiếm được vị trí đi đến. Liễu Nhược Tuyên bị chen lấn một cái lảo đảo. Đồng thời cu nở dê nhìn thấy Mộ Nhan, khuôn mặt xinh đẹp lập tức một trận vặn mẹo. Thanh âm đều cất cao mấy chuyến, quân Mộ Nhan, ngươi làm gì? Mộ Nhan quay đầu, cười như không cười nhìn xem nàng, không làm gì. Ngươi vừa mới vì cái gì đẩy ta? Mộ Nhan cười càng khoan thai mị hoặc, kia là tại nói cho ngươi, chó ngoan không cản đường. Phốc phốc, Khương Hinh Vũ cùng nàng mấy người sư tỷ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thiên tân vạn khổ. Rốt cục lần nữa đem thời gian đổi mới kéo về đến rạng sáng, hy vọng đằng sau có thể tiếp tục bảo trì, ha ha ha ha. Tấu chương xong.